Chương 4. 949 đau lòng ngươi. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái này không lựa lời nói dã man nhân. Thức từng cái không nói lời gì rơi vào mặt của người kia bên trên, đau đến giáp lô vương tử nước mắt nước mũi, cái gì đều xuống. Hai tên Mỹ cơ thấy đều nhanh ngây dại, luôn miệng thét lên nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa van cầu người giờ cao đánh khẽ đừng đánh nữa á chúng quanh vây xem một chút của chúng, nhất là những cái kia tương đối quen thuộc tiểu thái tử phi thủ đoạn ăn dưa của chúng, giờ phút này cũng nhịn không được lộ ra một cái đau lòng ngươi ánh mắt tới. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn lại nhiều lần đi khiêu khích tiểu thái tử phi danh giới cuối cùng, bị đánh đi, bị hành hung đi, ha ha. Chỉ có thể nói ngươi là đáng đời. Rất rút bộ lạc, tuy rằng đánh giá không coi là nhỏ, nhưng mà nghiêng nó sở hữu, có thể cùng thần châu phân cao thấp há đã không thể, tại thần châu thổ địa bên trên đứng, cu nở dê không biết được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, song dám như thế cuồng vọng, cũng không phải muốn làm cho người ta hiểm nghi nha. Giáp lỗ vương tử thoạt đầu là phi thường phẫn nộ, ánh mắt ác độc trừng mắt tiểu thái tử phi, hận không thể lập tức nhào tới cắn đứt cổ của nàng. Thế nhưng là 10 lần, 20 lần, 50 lần, đến lúc 100 cái thước đập vào trên mặt hắn lúc, hắn đã ngay cả phát ra hận độc ánh mắt khí lực cũng không có ghê tởm nhất chính là, dùng sức tất cả vốn liếng, tại đầu vòng lên lồng phòng ngự, sớm đã tại tiểu thái tử phi một chút lại một cái thước âm thanh bên trong, vỡ vụn hầu như không còn. Không ai có thể cảm nhận được giáp lỗ vương tử hiện tại khổ sở, hắn cảm giác trên đời này cực hình cu nở dê không gì hơn cái này. Hai vị Mỹ cơ thấy đau lòng muốn chết, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói, tiểu thư, cầu ngài dơ cao đánh khẽ đi không muốn lại ẩu đánh chúng ta vương tử phía trước bất quá là nói đùa ngài đâu. Ngài cao quý như vậy Mỹ lệ, làm sao có thể ủy thân cùng người làm thiếp phá hai vị này Mỹ cơ hiện tại xem như trở lại mùi vị tới, mắt thấy ở đây nhiều người như vậy, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem vương tử bị đánh, một cái đều không dỗi ra viện trợ tay. Cho thấy. Vị này động thủ mặt đơ tiểu cô nương, thân phận tất nhiên rất không bình thường. Quỳ gối nhã vui trước lầu trung ly lớn thiếu phu nhân, nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt không khỏi chợt lóe lên một cái, vô ý thức run run hạ thân. Tiểu thái tử phi xuất thủ quá nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, một chút liền đem gây sự người cho chụp chết đi xuống, như thế sự thủ đoạn, cũng không biết là theo ai. Âu nôn với ngữ, không chịu nổi một kích. Tiểu mặt than ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn qua quỷ trên mặt đất, cơ hồ hoàn toàn thay đổi giáp lô vương tử, lạnh giọng uống nói, người tới. Người này trước mặt mọi người mạo phạm thái tử phi, 5 lần 7 lượt mở miệng khiêu khích, gây chuyện thị phi, nó đi đáng hận tội lỗi có thế giết chuyển ta ra lệnh, kéo ra ngoài trạm. Là tử lâm vệ trung nhị người lập tức cất bước tiến lên, không nói hai lời kéo cái kia lợn chết giống như vương tử, một đường trên mặt đất kéo đi, cưỡng ép ra bên ngoài tu mở đi. Giáp lỗ vương tử lập tức cảm thấy có chút tuyệt vọng, hai mắt không ở nhăn rụt lại kinh thanh gầm thét, các ngươi đều là người chết sao còn không mau tới giải cứu bản vương tử, nhanh nhanh a giáp lỗ vương tử cái mông từ một khối đá vụn thượng điên tới, chỉ cảm thấy đau nhức khó nhịn, nhịn không được kêu lên. Giáp lỗ vương tử mang tới cái kia hơn 10 tên tráng hán, lúc này cũng là nóng nảy không được. Thế nhưng là ngay trong bọn họ mạnh nhất bất quá chỉ là một vị 12 cấp đại linh sư. Lúc này bị 3 tên tử lâm vệ áp chế đến mức hoàn toàn phản kháng không thể, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bản thân vương tử cho người ta ra bên ngoài lôi kéo ra ngoài. Các ngươi không thể làm như thế.